Anh chồng khờ, chương 190, kết cục sẽ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam Linh 247 me, anh chồng khờ, full, tác giả Tinh Quân, thể loại, đô thị, ngôn tình lời ngỏ, góp gạo đọc truyện chung, chương 191, kết cục sẽ như thế nào? Lúc này ở trên sân khấu Trần Hạo bị nghi ngờ thì không hề ngần ngại chút nào, cười nói. Sao anh có thể xác định là anh đúng, còn tôi nhất định là sai được? Tề Tứ Vân chậm rãi lên sân khấu, cực kỳ tỏ vẻ tự mình dùng châm mô tả nhiệt hỏa sơn trên người sinh viên bị bệnh phong thấp. Sau một lúc châm cứu, cả người sinh viên bị bệnh phong thấp liền nhẹ hẳn đi, cảm giác tốt hơn nhiều. Cảm ơn anh, bây giờ cả người tôi rất nhẹ nhàng, đau đớn ở khớp xương cũng đã giảm bớt hơn nửa. Tề Tứ Vân nhẹ nhàng gật đầu, quay sang nhìn Trần Hạo. Đây mới thật sự là nhiệt hỏa sơn. Trần Hạo cười một tiếng. Nếu tôi nói nhiệt hỏa sơn của anh là sai thì sao? Tề Tử Vân sau khi nghe thì cười ha ha, tôi sai ư, thuật châm cứu đơn giản như nhiệt hỏa sơn, 5 tuổi tôi đã biết rồi. Đây chỉ là liệu pháp châm cứu cơ sở nhất trong trung y, anh lại dùng để lừa gạt những sinh viên này. Anh cảm thấy chúng tôi dễ bị lừa sao? Trần Hạo thản nhiên nói, anh tuyệt đối đừng lôi cái rốt ra để nói. Buồn cười, không biết ai mới là kẻ rốt nát, nhà họ Tề chúng tôi, 4 đời làm nghề y, ông nội tôi từng làm ngự y cho chính phủ ở thủ đô, bố tôi còn là giáo sư được mời làm việc trong bệnh viện thủ đô chuyên môn dạy người ta cách dùng châm, ông nội và bố tôi còn được đông đảo thánh thủ tôn sùng là châm vương. Tôi sẽ nói sai sao? Mặc dù đám sinh viên không biết sức nặng của hai chữ châm vương, nhưng ngự y chính phủ ở thủ đô, giáo sư được mời làm việc trong bệnh viện thủ đô, hai thân phận này đều vô cùng cao quý. Tề Tử Vân có gia đình khủng bố cỡ nào vậy? Khó trách anh ta lại kiêu ngạo như thế. Trần Hạo nói, chẳng lẽ bởi vì những điều này mà cách châm cứu của nhà họ Tề không hề sai ư? Tề Tử Vân sững sờ. Trung y chú trọng lâm sàng, nhiều lời vô ích, so với việc tranh luận về vấn đề này, không bằng chúng ta thi đấu một lần. Ai hơn ai kém, ai đúng ai sai, nhìn vào đó sẽ biết. Trần Hạo buồn cười nói, tôi cũng không có thời gian rỗi, dạy dỗ là chuyện của giáo viên, tôi chỉ đến nói tọa đàm thôi. Anh sợ? Tề Tử Vân lạnh lùng nói. Sợ? Trần Hạo cười nhạt một tiếng. Tôi lười giúp nhà họ Tề của anh dạy con thôi. Tề Tử Vân tự tin nói. Buồn cười, chỉ với chút bản lĩnh này của anh mà cũng xứng nói như vậy sao? Lúc này Vương Cực kêu gào phụ họa. Không dám thi thì cứ nói là không dám, nói những thứ vô dụng kia làm gì? Nói nhiều còn không phải là sợ ư? Thi Huyền cũng cười lạnh. Xem ra tôi phải chớ về nói một chút với ông cụ trong nhà mới được, chuyện gì đây chứ? Người nào cũng đều có thể khoác lớp. Gia trung y giả thân giả quỷ ư? Đám sinh viên xung quanh cũng nhao nhao chất vấn. Trần Hạo không muốn đối mặt chính diện, bọn họ cảm thấy anh đang sợ hãi. Trần Hạo im lặng đảo qua một đám sinh viên, anh nhất định phải thi. Đương nhiên, tôi muốn để cho mọi người biết cái gì mới thật sự là châm cứu, Tề Tử Vân kiêu ngạo nói. Vậy được, nếu đã muốn thi chúng ta sẽ tăng thêm tiền cược. Đi, Trần Hạo nói. Cược thì cược, tôi sợ anh chắc, Tề Tử Vân khinh thường nói. Tề Tử Vân nhìn Trần Hạo nói, nếu như anh thua phải thừa nhận mình là rác rưởi, căn bản không xứng với hai chữ đại sư này. Trần Hạo nghiền ngẫm cười một tiếng, nhưng nếu là anh thua thì sao? Sao tôi có thể thua được? Tề Tử Vân kiêu ngạo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hạo bất đắc dĩ sờ mũi. Hai, dạy con miễn phí giúp nhà họ Tề của anh, chưa chắc tôi đã có lợi lộc gì đâu. Đen đủi, như vậy đi, nhà họ Tề ở La Thành cũng chỉ có châm pháp tứ tượng là miễn cưỡng coi. Được, nếu tôi thắng, anh phải giao châm pháp tứ tượng ra, không ràng buộc cho sinh viên đại học trung y nghiên cứu học tập. Nghe nói như vậy, sắc mặt Tề Tử Vân liền thay đổi, lập tức do dự. Mà mấy lãnh đạo nhà trường ngồi trên bàn hội nghị nghe được đánh cực có liên quan đến châm pháp tứ tượng, sắc mặt cũng khó coi. Phó hiệu trưởng được phân công quản lý dạy học bên cạnh Chu Trường Lâm. Trường Đông không vui nói. Trần đại sư này, có hiếu quy củ hay không? Thế mà lại trực tiếp bảo nhà họ Tề lấy tuyệt kỹ ra truyền ra để đánh cược. Nếu mà để nhà họ Tề biết được còn không phải sẽ tới trường học gây sự sao? Tề Tử Vân tuổi trẻ không hiểu chuyện, ông cũng không hiểu. Chủ nhiệm hậu cần Lương Hy cũng lo lắng nói, dòng dõi trung y không phải chỉ mới hình thành được 1-2 ngày, châm pháp tứ tượng của nhà họ Tề không chỉ không truyền ra ngoài, mà còn chỉ truyền nam không truyền nữ. Nhỡ may Tề Tử Vân thua, làm sao chúng ta ăn nói được với nhà họ Tề? Nếu không, vụ tỉ thí này thôi đi. Hai người đều có chút quan hệ với nhà họ Tề, lúc này liền tính đến kết quả xấu nhất. Tiên hiệp hay, Chu Trường Lâm cười nhạt một tiếng. Vì sao lại phải ngăn cản? Đây chính là một cơ hội tốt để sinh viên mở mang hiểu biết.